Chiến thần Thánh Y, tập 170. Thực lực của tên nhóc này, hai người vô cùng cay đắng, vốn dĩ cho rằng nếu hai người liên thủ thì không thể giết được Tần Thiên, thì cũng sẽ không phân thắng bại. Ai ngờ tới bọn họ lại thua thê thảm như vậy. Hơn nữa, nhìn tình hình này, bọn họ rất có thể sẽ chết ở đây. Trong lòng không nhịn được mà hối hận, bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của Tần Thiên rồi. Anh Thành Phong run rẩy hô lên. Anh Thái Hạo, anh Trảm Thiên Long. Đám người từ mình kêu thất thanh, vẻ mặt không thể tin được. Bỗng nhiên ánh mắt của Tần Thiên rời đi, dừng lại ở chỗ đám người Thành Phong và Tử Minh. Nụ cười trên mặt anh ta lộ ra vài phần dữ tợn, lạnh lùng nói. Không phải vừa rồi chúng mày hô hào rất vui vẻ hay sao? Tiếp tục hô đi chứ. Dưới cái nhìn lạnh lùng của Tần Thiên, đám người Thanh Phong và Tử Minh đều há hốc miệng. Hai chân không ngừng lui về phía sau, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Đến cả hai người có thể chất đặc thù là Thái Hạo và Trảm Thiên Long đều không phải là đối thủ của Tần Thiên, thì bọn họ ở trước mặt Tần Thiên đến bia đỡ đạn cũng chẳng bằng. Tần Thiên còn chưa ra tay, đám người Thanh Phong và Tử Minh đã ngồi dạp trên mặt đất, mặt cắt không còn một giọt máu. Đổi lại là bọn họ, nếu vừa bị cười nhạo như vậy thì bọn họ nhất định sẽ tra tấn đối phương đến chết. Nghĩ đến cảnh tượng mà bản thân sẽ gặp phải, trong lòng mấy người họ càng thêm sợ hãi. Tần Thiên nhìn thấy mấy người, nụ cười lộ ra vẻ đắc ý. Anh ta rất thích loại cảm giác thao túng tính mạng của người khác. Nó làm cho anh ta cảm thấy bản thân giống như một vị thần. Đã đủ chưa hả? Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Tần Thiên khẽ giật mình, nhìn về nơi phát ra giọng nói, nụ cười lập tức càng thêm sán lạn. Anh ta nhìn người lên tiếng nói, đại trưởng lão Độc Cô Cung, anh vậy mà dám nói chuyện với tôi như vậy, đúng là to gan. Không chỉ Tần Thiên, mà đám người Thái Hạo, Trảm Thiên Long và Thanh Phong đều sửng sốt. Anh ta muốn làm gì? Chẳng lẽ anh ta muốn đánh một trận với Tần Thiên hay sao? Với thực lực của anh ta, đến một chiêu của Tần Thiên cũng chẳng đỡ được. Tên này thật sự điên rồi. Cùng một lúc, các loại ý tưởng lần lượt xuất hiện trong đầu bọn họ. Đại trưởng lão, anh... Vẻ mặt của mấy người Mộ Thanh và Thu Linh đều vô cùng kinh hãi. Không biết Đường Tuấn muốn làm cái gì. Trong sự dõi theo của mọi người, Đường Tuấn đi ra từ trong đám người, nhìn Tần Thiên đang ở giữa không trung nói. Không phải cậu muốn đánh hay sao? Tôi đánh với cậu. Vừa dứt lời, trong sân lập tức im lặng. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Đường Tuấn. Có phải là mình nghe nhầm hay không? Dường như mọi người đều muốn hỏi như vậy. Tần Thiên phá lên cười, anh ta nhìn Đường Tuấn nói. Đánh với tôi sao? Anh có biết bản thân đang nói cái gì hay không? Đường Tuấn nói. Chẳng lẽ tôi không nói đủ rõ ràng hay sao? Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, nhìn có vẻ như không hề sợ hãi Tần Thiên. Tên dược đường này nhất định là điên rồi, giọng nói của Thái Hạo khàn khàn. Nếu không phải lúc trước chắn giúp cho anh ta một đòn của Tần Thiên, thì anh ta đã sớm bị Tần Thiên đánh chết rồi. Vậy mà bây giờ vẫn còn dám nói những lời này. Nhưng Trảm Thiên Long lại lộ ra vẻ mặt tự hỏi. Không phải là anh ta nghi ngờ lời nói của Thái Hạo, mà anh ta suy nghĩ về mối liên hệ logic trong đó. Từ đầu tới cuối, Dược Đường cũng chưa từng giao thủ với Tần Thiên. Cái gì mà không địch lại được, đấy cũng chỉ là phỏng đoán của Thái Hạo thôi. Tuy rằng đám người Thanh Phong không nói gì, nhưng lại nhìn theo Đường Tuấn như lũ ngốc. Thậm chí trong lòng có một loại cảm giác mong đợi không nói lên lời. Nếu việc này lộp mạng có thể làm cho Tần Thiên lơ là trong phút chốc, thì chúng ta có thể sẽ tìm được đường sống. Tần Thiên cười lớn, thú vị thật đấy, thật sự là rất thú vị. Nếu anh muốn chơi, vậy tôi liền chơi đùa với anh. Chỉ là lát nữa, anh có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Hiếm khi gặp được tên nhóc thú vị như anh, tôi sẽ không để anh chết trong thất vọng đâu. Nói xong, Tần Thiên lập tức chỉ tay về phía Đường Tuấn. Một luồng kinh khí màu xám bắn ra từ đầu ngón tay của Tần Thiên, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác bị suy yếu, héo mòn. Đây là bí pháp Hoang Thiên Chỉ của Thiên Ma Môn. Một khi chúng chiêu thì khí huyết toàn thân sẽ bị khô bại, tuổi thọ sẽ bị hao tổn nhanh hơn gấp trăm lần. Anh sẽ tận mắt nhìn thấy bản thân chết già trong bất lực. Loại cảm giác này thật sự là rất vi diệu, Tần Thiên giễu cợt nói. Sắc mặt đám người Thái Hạo thay đổi, danh xưng của tên ma thần nhỏ Tần Thiên này quả nhiên không phải là nói suông. Một tiếng xùy vang lên, khí kình màu xám hóa thành một luồng ánh sáng. Trong phút chốc đánh thẳng vào ngực Đường Tuấn, sau đó trực tiếp đi vào bên trong cơ thể anh. Một luồng khí tức khô mòn từ ngực Đường Tuấn lan tỏa ra xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của Đường Tuấn đã lập tức lộ ra vẻ xám xịt. Mái tóc đen nhánh dần chuyển sang màu xám trắng. Rõ ràng, sinh mệnh trong cơ thể của anh đang bị tiêu hao một cách nhanh chóng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thu Linh vốn dĩ còn đang ôm hy vọng cũng không nhịn được mà thở dài. Quả nhiên, cô ta đã quá xem trọng anh. Thái Hạo lộ ra vẻ mặt không nằm ngoài dự đoán của mình, lắc đầu nói. Sao lại tự đi rước lấy nhục làm gì? đám người thành phòng, Từ Minh căng thẳng. Tên này thật sự là cứ như vậy mà chết sao? Tần Thiên tươi cười nói, Hoàng Thiên Chỉ này tôi mới chỉ dùng 1/10 thực lực thôi, có vậy mà anh cũng không đỡ được. Anh ta vừa mới dứt lời thì đồng thời đồng tử đột nhiên co rút lại. Mái tóc vốn bị biến thành màu xám trắng của Đường Tuấn dần dần đen trở lại. Luồng khí tức màu xám ở trên mặt anh cũng biến mất không còn dấu vết. Đường Tuấn giống như không có việc gì nhẹ nhàng nói, uy lực của Thiên Hoang Chỉ này vậy mà chẳng ra làm sao. Anh bước một bước đạp lên hư không đi về phía Tần Thiên. Tên này vậy mà lại ẩn giấu thực lực. Có điều Tần Thiên mới thể hiện 1/10 thực lực. Một khi bộc phát toàn bộ sức mạnh, anh ta chắc chắn sẽ phải chết. Thái Hạo chỉ kinh ngạc trong giây lát, nhưng cũng không ôm ấp hy vọng quá nhiều. Mắt Trảm Thiên Long đột nhiên lóe lên, không chớp mắt nhìn Đường Tuấn. Có chút thực lực, nhưng đối với tôi mà nói, anh vẫn quá yếu. Tần Thiên cười hở hững. Anh ta lại giơ tay ra, chỉ một lần nữa. Một luồng khí tức còn mạnh mẽ hơn so với lúc trước được phát ra từ đầu ngón tay. Sắc mặt Thái Hạo khẽ thay đổi, thì thảo nói, có lẽ cái chỉ tay này của Tần Thiên cũng chỉ là 1/3 thực lực. Khí tức màu xám bắn ra trong chớp mắt lập tức tiến vào trong cơ thể Đường Tuấn. Lần này khí tức màu xám chỉ lan đến mặt của Đường Tuấn thì lập tức biến mất hoàn toàn, tóc cũng không bị ảnh hưởng gì. Đường Tuấn giống như không hề cảm nhận được, vẫn bước về phía Tần Thiên như cũ. Thậm chí anh còn nói, muốn ra tay thì nhanh lên, nếu không lát nữa sẽ không còn cơ hội. Sau khi ngưng động ra thế giới nhỏ, đến bản thân Đường Tuấn cũng không biết rõ được thực lực của mình đã đạt tới trình độ nào. Tìm chết! Tần Thiên thu lại ý cười trên mặt, khẽ quát một tiếng, chỉ một ngón tay ra. Một luồng khí tức màu xám cho như cánh tay của trẻ con xuất hiện, anh ta không hề do dự mà thôi động. Toàn bộ khí tức màu xám đều tiến vào trong cơ thể của Đường Tuấn. Tần Thiên nhìn chằm chằm Đường Tuấn, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng và đắc ý. Cái chỉ tay này chính là toàn bộ thực lực của anh ta, đủ để đả thương nặng nề tu sĩ thuộc cấp bậc động hư cảnh như Thái Hạo. Một tên nhóc hợp thể cảnh hậu kỳ e là sẽ lập tức bị rút thành cái xác khô. Dưới cái nhìn ghét gao của đám người, Đường Tuấn vẫn như cũ, giống như không có việc gì, tiếp tục đi đến chỗ của Tần Thiên. Ánh mắt Tần Thiên dần dần lộ ra vẻ không thể tin nổi. Sao anh ta lại không bị ảnh hưởng gì vậy? Tôi không tin. Tần Thiên chợt quát một tiếng, không ngừng chỉ ngón tay ra. Vài chục, rồi đến vài trăm luồng khí màu xám đều vọt đến chỗ của Đường Tuấn. Trong nháy mắt, luồng khí màu xám bao phủ xung quanh Đường Tuấn. Có vài luồng khí màu xám bắn vào khu rừng cách đó không xa. Chỉ trong chớp mắt, khu rừng đó lập tức trở lên khô héo, mục nát. Có thể thấy được uy lực này đáng sợ đến mức nào. Cậu làm loạn đã đủ chưa? Một giọng nói lạnh nhạt vang lên giữa trời đất. Hàng chục, hàng trăm dòng khí màu xám tan đi. Đường Tuấn hoàn toàn không hề có chút tổn hại đứng trước mặt Tần Thiên. Hai người cách nhau chưa tới một cánh tay. Dưới ánh mắt bình tĩnh của Đường Tuấn, Tần Thiên, người trước đây không lâu còn cực kỳ hung hăng, bây giờ lại không dám có bất kỳ động tác và lời nói nào. Trán của anh ta thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh, trong ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Tên này làm sao đến đây? Lẽ nào đây chính là thực lực thật sự của anh ta sao? Trong lòng Tần Thiên giống như rời sông lấp biển. Từ lúc bắt đầu, cho dù Thiên Tà Tử đã nhắc nhở anh ta, thì anh ta vẫn không để Đường Tuấn vào mắt. Nhưng bây giờ anh ta lại phát hiện thực lực của người này rất kinh khủng, thậm chí còn vượt trên anh ta. Ma thần nhỏ chỉ có chút thực lực này sao? Đường Tuấn nói với giọng điệu bình tĩnh, nhưng mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Cái tên này, sắc mặt Tần Thiên nhất thời âm u, anh ta không kịp suy nghĩ mà đánh một quyền về phía Đường Tuấn. Ầm một tiếng, một quyền của Tần Thiên đã bị Đường Tuấn né được, sau đó Đường Tuấn đá một phát vào bụng của Tần Thiên. Một luồng sức mạnh to lớn đủ khủng bố, không thể hình dung bùng nổ trên chân của Đường Tuấn. Tần Thiên bay ngược ra ngoài, làm đánh ngã không biết bao nhiêu cây to chọc trời. Ven đường đầy máu tươi, cuối cùng Tần Thiên co quắp ngồi dưới đất, hơi thở vô cùng yếu ớt. Đám người Thái Hạo, Thành Phong nhìn vẻ mặt và biểu cảm của Đường Tuấn thì trong lòng tràn đầy sự kinh hãi và khiếp sợ. Tần Thiên có hai thể chất đặc thù kết hợp nhưng cũng không thể địch lại mà bị đánh bại như thế này. Bọn họ đương nhiên đã nhìn thấy mọi việc từ đầu cho đến khi kết thúc. Tần Thiên giống như thằng hề tự tiêu khiển, Đường Tuấn vốn dĩ không để anh ta vào trong mắt. Anh Thái Hạo, anh ta thật sự chỉ là cảnh giới hợp thể hậu kỳ hay sao? Nghĩ tới bản thân lúc trước còn chế cười Đường Tuấn, đám người Thành Phong không khỏi sợ hãi. Ngay cả Tần Thiên cũng không thể dễ dàng bị đánh bại như thế, thì việc giết chết đám người bọn họ chỉ sợ cũng dễ dàng như giết giun dế mà thôi. Tính cách Mộ Thành hướng nội, lúc này cho dù trong lòng cô ấy vô cùng mừng rỡ thì cũng sẽ không nói gì. Nhưng Thu Linh thì khác, cô ta chỉ vào Thành Phong nói, Thành Phong, trước đây không phải anh nói đại trưởng lão của chúng tôi ngay cả 1/10 thực lực của Thái Hạo cũng không có hay sao? còn nói so với đại trưởng lão, với Thái Hạo là sỉ nhục Thái Hạo. Những câu này anh dám lặp lại một lần nữa hay không? Thành Phong ngứa ra tại chỗ, nào dám nói thêm chứ? Một phần mười thực lực, bây giờ sợ rằng Thái Hạo ngay cả một phần mười của Đường Tuấn cũng không sánh nổi. Thù Linh nhìn về phía mấy đệ tử Độc Cô Cung, Tử Minh, cười nhạo nói, đây chính là kết quả các anh mong muốn hay sao? Còn dám nói tước bỏ chức vị đại trưởng lão à? Trên mặt đám người Tử Minh là vẻ hối hận, bọn họ vốn không cho rằng bắp đùi Thái Hạo chính là to nhất, cho nên mới dứt khoát vứt bỏ Đường Tuấn. Nhưng bây giờ nhìn lại, Đường Tuấn mới là bắp đùi to nhất. Lúc này Đường Tuấn rơi xuống đất, đám người Tử Minh nhanh chóng đổi sang vẻ mặt nịnh nọt, đưa nhẫn không gian ra nói, đại trưởng lão, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, anh đừng tính toán với chúng tôi nữa, những tinh thạch thần thánh này là chúng tôi gom được, đại trưởng lão cứ việc cầm mà dùng. Đường Tuấn thậm chí còn không thèm nhìn nó, nói, e rằng tôi không đủ khả năng để đổi 50 triệu linh thạch cực phẩm lấy một khối tinh thạch thần thánh độc. Anh vẫn chưa quên lúc trước chính là những người này cố định giá khởi điểm, tuy rằng không muốn ra tay với bọn họ, nhưng mà cũng không có nghĩa anh có thể chấp nhận bọn họ một lần nữa. Mộ Thành nói, chuyện đã xảy ra trong núi Vạn Thần, tôi sẽ báo cáo tất cả với thầy. Nhìn vẻ mặt đám người Tử Minh giống như cha mẹ chết, Thù Linh cười lạnh không ngừng, trong lòng cô ta không hề có chút đồng tình nào. Các đệ tử Đại Diễn Các và Độc Cô Cung tách ra một con đường, Đường Tuấn từ từ đi qua. Lúc đi qua Thái Hạo, anh ta cúi đầu, trên mặt là vẻ xấu hổ và giọng nói, bác sĩ Dược, trong số những người ở đây, có lẽ anh ta là người hối hận nhất. Vốn dĩ anh ta cũng định kết giao với Đường Tuấn, thậm chí cùng hưởng truyền thừa của thể chất Đại Diễn Thánh. Nhưng sau lưng lại bị ma quỷ ám ảnh, không chỉ bội ước mà trong lòng anh ta còn xem thường Đường Tuấn, thậm chí còn nói ngược lại ý của anh. Hợp thể hậu kỳ thì có thể dễ dàng đánh bại Tần Thiên Cảnh giới động hư trong trung kỳ. Loại chiến tích này mấy trăm ngàn năm nay, tinh vực Chu Tước chỉ có một người từng làm được, đó chính là Thần Quân Chu Tước. Lúc này anh ta mới thực sự hiểu được lời Tô Minh Thao cố ý dặn dò. Truyền thừa thể chất Đại Diễn Thánh thực sự không đáng nhắc tới so với tình bạn của Đường Tuấn. Một nhân vật sau này có thể trở thành Thần Quân Chu Tước, cứ như vậy bị mình bỏ qua. Đường Tuấn dường như không nghe thấy những lời Thái Hạo nói mà trực tiếp đi về phía trước. Anh ngừng lại trước người Trạm Thiên Long, đưa một bình ngọc cho đối phương và nói, đây là đan dược chữa trị vết thương của anh, tôi nghĩ anh cần nó hơn tôi. Trạm Thiên Long ngẩn ra, anh ta chợt nở nụ cười sảng khoái nhận lấy, chờ ra khỏi núi Vạn Thần, rảnh rỗi có thể tới tìm tôi, Đường Tuấn nói. Trạm Thiên Long sờ đầu cất cao giọng, nhất định đến lúc đó có thể lại phải làm phiền bác sĩ Dược. Bây giờ anh ta tuy rằng nhận được truyền thừa thể chất vạn kiếp bất diệt, nhưng có rất nhiều chỗ không hiểu. Mà nếu Đường Tuấn có thể khai phá thể chất đặc thù, nói vậy sẽ có một ít ý kiến khá hữu dụng, thậm chí còn lợi hại hơn thầy của anh ta. Trong lòng anh ta vô cùng mừng rỡ, một bình đan dược có thể đổi lấy tình mạng của Đường Tuấn quả thực là rất hời. Đường Tuấn chỉ trỏ, anh đương nhiên sẽ không quên những người đã giúp anh. Đường Tuấn tiếp tục đi về phía trước, Trảm Thiên Long nhìn bóng lưng của anh, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. Cho dù mình có được truyền thừa vạn kiếp bất diệt, thì đời này sợ rằng cũng không đuổi kịp anh ấy. Đây cũng không phải là tự ti mặc cảm, mà là nhận thức đầy đủ với bản thân. Anh nhìn Thái Hạo sa sút tinh thần, trong lòng lắc đầu. Đả kích như vậy trong lòng Thái Hạo sợ rằng sẽ để lại bóng ma không thể xóa nhòa, chỉ hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến tu vi là được. Đường Tuấn đi tới trước mặt Tần Thiên, nhìn anh ta nói, những người khác đâu rồi? Đến ngăn cản bọn họ chỉ có một mình Tần Thiên, không hề thấy người của năm thế lực lớn. Tần Thiên gằn giọng nói, cho dù mày đánh bại tao thì đã sao, cơ duyên lớn nhất của núi Vạn Thần có lẽ sắp rơi vào tay tụi tao rồi. Đường Tuấn khẽ nhướng mày, oanh một tiếng, cơ thể Tần Thiên bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một làn khói đen, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía đỉnh núi Vạn Thần. Tiếng cười đắc ý từ xa truyền đến, không ngờ tinh vực Chu Tước lại có một tên lợi hại như vậy, lần sau mày không có vận may như vậy nữa đâu. Đại trưởng lão, sợ rằng bọn họ đã ra tay với mạch khoáng tinh thạch thần thánh rồi, Thù Linh nhắc nhở. Đường Tuấn gật đầu, các thánh địa lớn trong núi Vạn Thần truyền thừa chỉ có thể xem là cơ duyên thứ hai, cơ duyên thứ nhất vẫn là mạch khoáng tinh thạch thần thánh kia. Mạch khoáng tinh thạch thần thánh cho dù ở trong tinh vực hàng đầu như tinh vực Kỳ Lân cũng được cho là bảo vật hàng đầu, nếu để cho thế lực bên ngoài có được sẽ là đả kích rất lớn với tinh vực Chu Tước. Tôi còn có một việc cần phải xử lý, sau khi xử lý xong sẽ chạy tới đỉnh núi Vạn Thần. Lúc nói chuyện, Đường Tuấn nhìn về phía Mộ Thanh, trong mắt mang theo sự lạnh lẽo. Giống như để đáp lại, Mộ Thanh nở nụ cười quái dị nhìn anh. Nhân lúc những người khác nghỉ ngơi, Đường Tuấn và Mộ Thanh ăn ý đi vào trong khu rừng bên cạnh. Chờ sau khi cách xa một quãng, Mộ Thanh tiện tay bẩy ra mấy cái cấm chế và đề phòng kiểm tra ở bốn phía. Vẻ mặt của cô ta như bao trùm một tầng sương lạnh giá, âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô ta nhìn Đường Tuấn cười lạnh nói, thì ra mấy ngày nay anh đều giả vờ. Giọng nói đã không còn là của Mộ Thanh nữa, mà là của Độ Ách Thần Quân. Trong giọng nói của Độ Ách Thần Quân mang theo nửa giận ngột ngạt. Cô ta vốn tưởng rằng mình đã sớm đùa giỡn Đường Tuấn trong lòng bàn tay, nhưng không ngờ Đường Tuấn vẫn còn che giấu thực lực của mình. Nếu như thật sự bị hút mất 9 phần pháp lực, thì Đường Tuấn làm sao có thể đánh bại Tần Thiên? Một tia tàn hồn của Độ Ách Thần Quân giấu trong người Mộ Thanh cũng có cảm giác giống như đã biết chuyện vừa mới xảy ra. Chỉ là Độ Ách Thần Quân không thể nghĩ ra Đường Tuấn giả vờ như thế nào, hơn nữa còn có thể lừa gạt cô ta. Phải biết cô ta tuy rằng không có tu vi thần quân, nhưng vẫn có năng lực phân biệt. Đường Tuấn nhún vai, cho dù ánh mắt Độ Ách Thần Quân có thâm sâu hơn nữa, thì cũng không thể đoán được trên người anh ta có căn nguyên tiểu kim. Hơn nữa, đã ngưng luyện ra thế giới nhỏ thuộc về riêng mình. Đường Tuấn cười nói, dù sao muốn đối phó với một lão yêu bà ngủ say không biết bao nhiêu lâu, thì vẫn phải cẩn thận một chút mới được. Sắc mặt Độ Ách Thần Quân xanh mét, điềm nhiên nói, thực lực anh không tệ cho lắm, nhưng anh cảm thấy có thể đối phó với tôi hay sao? Không sợ tôi ra tay phá hủy con gái trẻ này à? Đường Tuấn lắc đầu nói, cô không có cơ hội. Pháp trận, kết. Theo tiếng quát khẽ của anh, trong người Mộ Thanh bỗng nhiên phóng ra mấy chục đạo ánh sáng rực rỡ. Độ Ách Thần Quân khẽ hô một tiếng, giọng nói có hơi hoảng hốt lo sợ. Anh bày trận pháp từ lúc nào vậy? Mấy chục đạo ánh sáng này kết nối với nhau, hình thành một trận pháp nhốt cô ta lại. Nếu là trận pháp bình thường, Độ Ách Thần Quân vốn dĩ không sợ, nhưng trận pháp này mang theo một loại sức mạnh nuốt chửng và một loại sức mạnh nhắm vào tinh thần. Hai loại sức mạnh kết hợp có thể tạo thành tổn thương với tàn hồn của cô ta. Độ Ách Thần Quân bỗng nhiên hiểu được nói, là những pháp lực kia, anh động tay động chân trong pháp lực. Đường Tuấn cười nói, bây giờ mới biết thì hơi muộn rồi. Anh chuyển vận sức mạnh giấu trong tiểu kim và tiểu thanh vào pháp lực của Độ Ách Thần Quân. Thật ra nếu như Độ Ách Thần Quân không tham lam hay cẩn thận với Đường Tuấn một lát thì có lẽ cũng sẽ phát hiện. Đáng tiếc Độ Ách Thần Quân tự cao tự đại, vốn dĩ không thể để loại hậu bối như Đường Tuấn vào mắt, cho nên mới thiệt thòi lớn như thế. Tiểu bối, anh dám đánh lén tôi, muốn chết à? Độ Ách Thần Quân tức giận nói. Đường Tuấn ngoảnh mặt làm ngơ, ngón tay bấm pháp quyết, không ngừng thúc giục trận pháp cổ cố gắng tiêu diệt tàn hồn của Độ Ách Thần Quân. Sắc mặt anh vô cùng nghiêm túc. Tàn hồn, Độ Ách Thần Quân còn lớn mạnh hơn anh tưởng tượng, cho dù có trận pháp giúp đỡ, nhưng tiến độ rất chậm. Trận pháp này cũng không phải là trận pháp mang ý nghĩa truyền thống, mà là Đường Tuấn lợi dụng thứ hình thành trong khiếu huyệt cơ thể. Nếu như trận pháp thúc giục quá nhanh, rất có thể sẽ làm hại Mộ Thanh. Cảm nhận được sức mạnh linh hồn của mình bị tiêu diệt, tuy rằng có một chút, nhưng đối với tàn hồn Độ Ách Thần Quân mà nói, một chút xíu sức mạnh linh hồn này cũng vô cùng quý giá. Đặc biệt bị Đường Tuấn tính kế sỉ nhục càng khiến Độ Ách Thần Quân tức giận. Cô ta là Độ Ách Thần Quân, làm đó khiến người ta nghe tới đã sợ mất mật. Nhưng mà bây giờ lại là một tên tiểu bối tổn thương, cô ta nào có thể chịu được. Anh muốn tôi chết vậy, tôi sẽ để cô ta chôn cùng tôi. Độ Ách Thần Quân nói với giọng lạnh lẽo âm u. Sau 15 phút, giọng nói Độ Ách Thần Quân trở lên rất kỳ quái, giống như là cô ta, lại giống là Mộ Thanh. Tiểu bối, cứ tiếp tục đi, tôi sẽ mang linh hồn mình và linh hồn đã chết của cô gái này hòa vào là một. Nếu tôi chết, cô ấy cũng sẽ chết. Anh Dược, cùng lúc đó, vang lên giọng nói đau đớn của Mộ Thanh. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi, anh không ngờ Độ Ách Thần Quân còn có thủ đoạn quỷ dị như hòa linh hồn vào nhau này. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Mộ Thanh, tốc độ thúc giục trận pháp của Đường Tuấn không khỏi chậm lại. Tiểu bối, mối thù này tôi nhớ kỹ rồi. Nhân lúc trận pháp bỗng dưng yếu đi, một chùm ánh sáng rực rỡ từ trong ấn đường Mộ Thanh bay ra, bên trong phát ra âm thanh âm u khó nghe. Chùm ánh sáng rực rỡ này là một khi rời cơ thể, cả người Mộ Thanh lập tức sụi lơ. Đường Tuấn vội vàng ôm chặt lấy cô ấy. Cơ thể Mộ Thanh dần dần lạnh lẽo, không có bất cứ sức sống nào, giống như là đã chết. Bác sĩ Dược, sao vậy? Đúng lúc này đám người Thu Linh, Trảm Thiên Long, Thái Hạo nghe được âm thanh lập tức chạy tới. Nhìn thấy Mộ Thanh trong lòng Đường Tuấn, Thu Linh nóng nảy hỏi, bác sĩ Dược, Mộ Thanh cô ấy sao vậy? Cô ta cũng là bác sĩ, nhưng lúc này lại không cảm nhận được sự sống trên người của Mộ Thanh. Đường Tuấn than thở, linh hồn cô ấy bị cướp đi mất rồi. Linh hồn Độ Ách Thần Quân và linh hồn Mộ Thanh đã hòa vào với nhau. Hai người đã trở thành một thể thống nhất, có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chia. Linh hồn bị cướp đi sao? Thu Linh nghe xong cảm thấy trở lên mơ hồ. Đường Tuấn nói đại khái sự việc một lần. Sau khi nghe xong, Thu Linh nhìn Mộ Thanh. Trong giọng nói, khó nén sự hâm mộ nói. Chẳng trách hơi thở của bác sĩ dược, lúc mạnh lúc yếu, thì ra là chữa trị cho Mộ Thanh. Độc Cô Cung không cấm kết hôn, nhưng phải tìm được một người đồng ý trả giá như vậy thật sự quá khó. Mộ Thanh ánh mắt của cậu quả thật tốt hơn tớ, Thu Linh thầm nói. Thái Hạo nghe vậy càng xấu hổ hơn. Thì ra đây mới là nguyên nhân khiến hơi thở Đường Tuấn suy yếu. Vậy mà lúc trước anh ta còn cười nhạo đối phương vì việc đó. Những gì Đường Tuấn nói đã vượt qua nhận thức của bọn họ, nhưng bọn họ lại tin tưởng, không một chút nghi ngờ. Không phải chỉ vì bọn họ biết quan hệ Đường Tuấn và Mộ Thanh, mà còn vì bọn họ tin tưởng thực lực của Đường Tuấn. Căn bản không cần phải bịa ra câu chuyện này. Anh Dược, vậy làm sao bây giờ? Tuy rằng linh hồn Độ Ách Thần Quân và linh hồn Mộ Thanh hòa vào nhau, cô ta không dám làm hại Mộ Thanh. Nhưng nếu vẫn tiếp tục như vậy, Mộ Thanh cũng giống như đã chết còn gì? Thu Minh lo lắng nói. Đường Tuấn nhìn về phía Độ Ách Thần Quân đã đi nói, có lẽ cô ta sẽ trốn ở đỉnh núi Vạn Thần, nhất định phải tới núi Vạn Thần đoạt lại linh hồn Mộ Thanh trước. Mấy người lặng lề gật đầu. Ở đỉnh núi Vạn Thần, khắp nơi đều có gió tuyết cực kỳ đáng sợ tàn phá. Nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, giống như không gian cũng đông cứng lại. Ở trong gió tuyết, một đám người đứng chung một chỗ, nhìn đồng phục của họ rõ ràng là đệ tử của Lâm Thiết Lực lớn khu vực bên ngoài, trong đó còn có Thiên Tà Tử. Tần Thiên đang làm gì mà còn chưa tới? Anh ta đi giết Thái Hạo và Trạm Thiên Long, có lẽ cần một chút thời gian. Hai kẻ nhỏ bé mà lại cần dùng tới thời gian lâu như vậy, xem ra tu vi Tần Thiên tụt lùi rồi. Một đám người đang nhỏ giọng nói, tuy rằng thực lực Tần Thiên là mạnh mẽ nhất trong bọn họ, nhưng chênh lệch giữa họ cũng không lớn, cho nên có mấy người này nói chuyện cũng rất phức tạp. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng màu đen xuyên qua, cơn gió tuyết mà đến, cuối cùng hóa thành một người trước mặt mọi người chính là Tần Thiên. Sắc mặt Tần Thiên trắng bệch, hơi thở cực kỳ không ổn định, ánh mắt âm u như nước. Mọi người vốn định oán hận vài câu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này thì nhất thời nuốt hết những câu nói kia xuống. Lúc này Tần Thiên hiển nhiên đang trong cơn giận dữ, ai dám chọc vào anh ta chứ? Im lặng trong chốc lát, một người đàn ông trong đó đứng ra hỏi, Tần Thiên, xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại bị thương nặng như vậy? Mặc dù thể chất Thái Hạo và Trạm Thiên Long đặc thù, nhưng với trình độ khai phá hiện nay thì có lẽ rất khó để tổn thương anh Thanh như vậy. Tần Thiên liếc mắt nhìn anh ta, hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, hai tên bỏ đi Thái Hạo và Trạm Thiên Long kia sao có thể làm tôi bị thương, là do vị đại trưởng lão Độc Cô Cùng, tôi đánh giá thấp thực lực của anh ta rồi. Anh ta nhìn về phía Thiên Tà Tử trong đám người nói, Thiên Tà Tử, anh nói không sai, lần này Dược Đường quả thật là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Trong lòng Thiên Tà Tử thở phào nhẹ nhõm nhìn dáng vẻ của Tần Thiên, anh ta thậm chí còn thầm mừng rỡ vì đã trốn thoát khỏi Đường Tuấn. Nhưng những thứ khác thì không thể bình tĩnh, bọn họ dồn dập mở miệng. Đại trưởng lão Độc Cô Cung không phải tên là Dược Đường hay sao? Thực lực của anh ta trong ghi chép tình báo chỉ thuộc tầng thứ cấp, sao có thể làm anh bị thương thành như vậy? Tần Thiên, anh có nhận nhầm người hay không? Một đám người đều khó tin. Ánh mắt Tần Thiên liếc qua mấy người đang nói, thích tin hay không thì tùy, nếu gặp anh ta thì các anh mau chóng chạy trốn đi là được. Đừng trách tôi không nhắc nhở trước. Mọi người vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tần Thiên. Tần Thiên xuất thân từ Thiên Ma Môn, diễn trò lừa người rất thành thục, rất có thể là muốn mọi người chú ý tên Dược Đường kia để anh ta dễ dàng âm mưu việc khác. Trong lòng Tần Thiên cười lạnh thầm nói, đồ ngu ngốc, anh ta không muốn lãng phí thời gian trên đề tài này nên đã hỏi. Tạ Hầm, mạch khoáng tinh thạch thần thánh tìm đến đâu rồi? Tạ Hầm chính là người đàn ông trẻ tuổi đầu tiên nói chuyện với anh ta đến từ cường giả thần đình. Tạ Hầm nghe vậy không thể làm gì khác mà chỉ có thể tạm thời kìm nén nghi ngờ trong lòng. Anh ta cau mày nói, nơi này quả thực có mạch khoáng tinh thạch thần thánh. Khoảng thời gian này chúng tôi đã phát hiện hơi thở của nó, nhưng khi chúng tôi muốn nhân cơ hội tìm tòi, hơi thở của nó đột nhiên biến mất không thấy nữa. Tôi hoài nghi, mạch khoáng tinh thạch thần thánh này có thể đã sinh ra một chút linh trí. Tần Thiên nói xong, bỗng khẽ thay đổi sắc mặt, nhỏ giọng nói, một mạch khoáng tinh thạch thần thánh sinh ra linh trí, giá trị không chỉ gấp 10 lần mạch khoáng tinh thạch thần thánh bình thường. Tạ Hâm gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong nói, không sai, nếu như có được mạch khoáng tinh thạch thần thánh này, thì chúng ta sẽ có thể quay về môn đình. Đám người bọn họ hầu như đều là đệ tử đến từ nhánh tinh vực Kỳ Lân, nhưng bởi vì huyết thống không tốt, thiên phú thấp hơn và đủ loại nguyên nhân khác khiến họ không thể trở về. Bọn họ chỉ có thể tu hành trong tinh vực chủ tước. Chỉ cần có một ngày bọn họ tu tới cảnh giới thần quân thì sẽ có thể trở về tinh vực Kỳ Lân. Nhưng cảnh giới thần quân đối với bọn họ mà nói vô cùng gian nan, đặc biệt là dưới loại hoàn cảnh to lớn như tinh vực chủ tước thì lại càng khó khăn hơn gấp trăm lần. Cho nên lần này bọn họ mới đồng ý mạo hiểm tính mạng đi vào núi Vạn Thần. Bọn họ muốn mượn một ít cơ duyên này sớm ngày trở về tinh vực Kỳ Lân. Nếu như đưa về một mạch khoáng tinh thạch thần thánh sinh ra linh trí, vậy bọn họ chẳng khác nào lập được công lớn, gần như 100% có thể trở về tinh vực Kỳ Lân. Có thể nói, nhánh mạch khoáng tinh thạch thần thánh này là hy vọng trở về lớn nhất của bọn họ. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Tần Thiên nói, chỉ sợ tu vi mạch khoáng tinh thạch thần thánh sinh ra linh trí đã đạt đến cảnh giới động hư trung kỳ rồi. Hơn nữa, địa hình thuận lợi, thực lực bùng nổ ra có thể ngang hàng với cảnh giới động hư hậu kỳ. Với thực lực của chúng ta, cho dù có bắt tay nhau đối phó thì cũng rất khó khăn. Không tệ, Tạ Hâm nói, lấy thực lực của chúng ta, muốn đối phó một mạch khoáng tinh thạch thần thánh sinh ra linh trí quả thực rất khó. Huống chi bây giờ, anh ta còn bị thương. Chúng ta muốn liều mạng với nó chỉ sợ chỉ có con đường chết. Chẳng qua tôi tìm được thứ này. Nói xong, bàn tay anh ta xuất hiện một đóa hoa màu xanh lam. Đóa hoa tổng cộng 9 cánh, toàn thân giống như do băng tinh tạo thành. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng nhàn nhạt, lại càng tỏa ra sự lấp lánh hơn. Một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ trên đóa hoa, khiến Tần Thiên cảm thấy linh hồn khoan khoái một trận. Hoa Thánh Linh, Tần Thiên buột miệng la lên. Hoa Thánh Linh, chí bảo linh hồn, ngay cả cảnh giới thần quân cũng khao khát bảo vật này. Đối với mạch khoáng tinh thạch thần thánh vừa sinh ra linh trí mà nói, Hoa Thánh Linh có sự mê hoặc không cưỡng nổi, giá trị đóa hoa thánh linh này không kém mạch khoáng tinh thạch thần thánh. Tạ Hâm cười nói, đây không phải Hoa Thánh Linh, anh cẩn thận cảm nhận thêm một lát đi. Tần Thiên khẽ nhíu mày, sức mạnh tinh thần tuôn trào, anh ta cẩn thận cảm nhận một lát, một lát sau trong ánh mắt của Tần Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, giọng điệu mang theo vài phần khó tin nói, hoa bể khổ. Tạ Hâm gật đầu nói, không sai. Đây là hoa bể khổ giống hệt hoa thánh linh. Hoa thánh linh có thể khiến cho linh hồn người tu hành trong thời gian ngắn thoát khỏi trời đất, tăng cao sức mạnh linh hồn rất lớn. Mà hoa bể khổ tuy rằng cũng có công hiệu này, nhưng chờ công hiệu của thuốc qua đi thì sẽ khiến cho linh hồn người dùng hỗn loạn, chìm trong ảo giác, không thể thoát khỏi. Đối với mạch khoáng tinh thạch thần thánh vừa sinh ra linh trí mà nói, vốn dĩ không phân rõ hoa thánh linh và hoa bể khổ. Một khi để nó ăn vào hoa bể khổ, sức chiến đấu của nó sẽ kịch liệt giảm xuống, cuối cùng bị chúng ta khống chế. Anh ta nói tiếp, vừa nãy không phải anh nói thực lực của dược đường không tệ lắm sao, vậy chúng ta đúng lúc mượn sức mạnh mạch khoáng thần thánh tiêu diệt bọn họ, làm một mẹ khỏe suốt đời. Tần Thiên do dự chốc lát hỏi, mạch khoáng thần thánh dù sao đã sinh ra linh trí, lỡ như lo nhận ra hoa bể khổ ngược lại ra tay với chúng ta thì làm sao? Tạ Hâm nói, Tần Thiên, anh đúng là cẩn thận quá. Mạch khoáng thần thánh vừa sinh ra linh trí, trình độ trí tuệ sợ rằng cũng không bằng đứa trẻ 10 tuổi. Anh sợ gì chứ? Dù cho thực lực của nó có mạnh đến đâu, trí thông minh cũng thiếu sót. Chỉ có thể ngoan ngoãn để tôi đùa giỡn. Tần Thiên, xem ra sau khi anh bị thương thì lá gan cũng nhỏ đi. Như vậy đi, lát nữa anh không cần ra tay, nhìn là được rồi. Chờ lấy được mạch khoáng tinh thạch thần thánh, tôi sẽ chia một ít cho anh. Sắc mặt Tần Thiên tối sầm, anh ta nhìn nụ cười trêu tức của Tạ Hâm. Nhất thời biết đối phương muốn mượn cơ hội này chèn ép mình. Không thành vấn đề nhỉ, Tần Thiên. Tạ Hâm cùng mấy người kia đứng chung một chỗ. Bọn họ nghiền ngẫm nhìn Tần Thiên. Tần Thiên kìm nén sự tức giận trước các đệ tử thiên môn nói. Được. Anh ta thầm nghĩ trong lòng. Dược đường có lẽ không dễ tính toán như vậy. Tạ Hâm cười nói. Vậy anh nhìn là được rồi. Vốn tưởng rằng anh trở về có thể giúp đỡ. Không ngờ anh lại tàn phế. Sớm biết như vậy, còn chờ anh làm gì nữa? Vốn chỉ lãng phí thời gian thôi. Nhìn thấy Tần Thiên vậy mà thật sự đồng ý, Tạ Hâm nói chuyện càng không khách khí. Sau khi anh ta nói xong thì bắt đầu thúc giục pháp lực, phát tán ra mùi hương của hoa bể khổ. Trên đỉnh núi Vạn Thần bỗng nhiên chấn động, mặt đất nhấp nhô giống như cơn sóng, không khác dòng đất vươn mình. Trong bụi mù tràn ngập, mọi người chỉ nhìn thấy một bóng dáng sinh vật dài ngàn mét, cơ thể có độ lớn bằng vại nước từ từ xuất hiện giữa sân. Một tiếng gầm âm u vang lên, bụi mù tan đi, mặt đất cũng trở lên yên tĩnh trở lại. Xuất hiện trước mắt mọi người là một mãng xà to lớn dữ tợn do tinh thạch thần thánh tạo thành. Toàn thân tỏa ra hào quang bảy màu, hơi thở thần thánh uy nghiêm tràn ra. Trong lòng đám người Tần Thiên căng thẳng, không hổ là sinh linh sinh ra trong mạch khoáng thần thánh. Cho ta hoa thánh linh, trong miệng mãng xà lớn phát ra tiếng thét khe khẽ. Con mắt khổng lồ của nó nhìn chằm chằm đóa hoa màu bằng lam trong tay Tạ Hâm. Tạ Hâm lung lay đóa hoa trong tay nói, muốn hoa thánh linh này ư, không đơn giản như vậy đâu. Cho ta, con mắt mãng xà lớn nhìn chằm chằm đóa hoa, phát ra tiếng gầm gừ chấn động trời đất. Tiếng sóng điên cuồng bao phủ bốn phía, ngay cả gió tuyết xung quanh cũng ngừng lại vì thế. Tạ Hâm nhìn dáng vẻ mãng xà lớn, trong lòng không khỏi cười lạnh. Quả nhiên là tên kém thông minh. Anh ta thúc giục pháp lực quấn lấy hoa bể khổ, trầm giọng nói, mày dám ra tay, đừng trách tao hủy nó. Mãng xà lớn nhất thời không di chuyển, chỉ là trong ánh mắt to lớn vẫn mang theo sự ham muốn nồng đậm. Giọng nói như sấm của nó vang lên. Kẻ nào từ bên ngoài đến, ta chính là chủ nhân của núi Vạn Thần. Giao hoa thánh linh cho ta, ta cho pháp các người rời khỏi. Trong lỗ mũi mãng xà phun ra hơi thở lạnh như băng, trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận. Tuy rằng nó mới sinh ra linh trí, nhưng dù sao cũng sinh ra từ trời đất, cực kỳ kiêu ngạo. Từ trong lòng nó rất chán ghét có người uy hiếp, nhưng hơi thở của hoa thánh linh mê người như vậy, khiến cho linh hồn nó mê đắm. Nó cảm thấy nếu như nuốt đóa hoa thánh linh này vào, có lẽ nó có thể hoàn thành quá trình lột xác cuối cùng. Tạ Hâm nở nụ cười, ngoắt xuống ba cánh hoa. Ba cánh hoa vừa bị ngắt xuống lập tức hóa thành ba hơi thở, bị mãng xà lớn nhẹ nhàng hút vào trong người. Một cảm giác thoải mái không cách nào hình dung tỏa ra từ trong cơ thể, con mắt mãng xà lớn cũng khẽ nheo lại. Đó là kẻ truy sát tụi tao. Chỉ cần mày giết bọn họ, tao sẽ giao hoa thánh linh cho mày. Tạ Hầm cong ngón tay búng một cái. Trên không trung biến thành một bức ảnh, chính là dáng vẻ của Đường Tuấn. Nhớ kỹ lời của các ngươi, kẻ từ bên ngoài đến. Mãng xà lớn gầm nhẹ một tiếng, sau đó lốc cuốn lấy gió tuyết, xé tan bầu trời rồi biến mất. Tạ Hầm nở nụ cười đắc ý. Anh ta nói với Tần Thiên, giải quyết xong, tiếp theo chỉ cần chờ bọn họ cắn nhau thôi. Tần Thiên không nói tiếp, anh ta chỉ nhìn nơi gió tuyết xa xăm kia rồi bỗng nhiên nói, núi Vạn Thần thật sự có hoa thánh linh sao? Tạ Hầm nhìn anh ta với ánh mắt như nhìn kẻ ngu nói, Tần Thiên, anh bị sao vậy? Núi Vạn Thần nếu có hoa thánh linh thì sớm đã bị con mãng xà lớn kia tìm ra rồi. Tần Thiên nói, vậy hoa bể khổ của anh làm sao lại tìm được thế? Tạ Hầm choáng váng, trong đầu không khỏi hiện ra ghi chép liên quan. Hoa thánh linh và hoa bể khổ cùng nhau sinh trưởng. Nơi có hoa thánh linh thì có hoa bể khổ. Nơi có hoa bể khổ thì chắc chắn có hoa thánh linh. Nghĩ tới những điều này, hơi thở của Tạ Hầm cũng nóng rực lên. Cho dù mạch khoáng thần thánh một phần rất lớn phải cống hiến cho môn phái, mà hoa thánh linh thì khác. Nếu như có được thì có thể tự mình sử dụng. Núi Vạn Thần này sẽ không thật sự ẩn giấu một đóa hoa thánh linh chứ. Tạ Hâm nhìn về phía đỉnh núi Vạn Thần mênh mông vô bờ, mà đoàn người Đường Tuấn, Thái Hạo lúc này đang nhanh chóng chạy về phía đỉnh núi Vạn Thần. Sau khi Mộ Thanh hôn mê, dọc theo đường đi Đường Tuấn vẫn luôn cõng và quan tâm tình hình sức khỏe của cô ấy. Đường Tuấn nhìn đỉnh núi Vạn Thần, ánh mắt anh dần trở lên hung ác. Anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho Độ Ách Thần Quân. Linh hồn bị đoạt đi, cơ thể Mộ Thanh nằm trong trạng thái chết héo. Nếu như thời gian dài, rất có thể sẽ tạo thành vết thương lâu dài. Những người khác cũng biết tâm trạng Đường Tuấn không tốt, không ai dám đến quấy rầy anh. Ngay lúc đám người im lặng chạy đi, một cơn gió tuyết từ phía trước bỗng nhiên cuốn tới. Một bóng hình nhỏ nhắn đạp lên gió tuyết bay đến. Đó là một bé trai, nhìn chỉ khoảng 7-8 tuổi. Nét trẻ con trên gương mặt chưa mất đi. Cậu bé mặc trên người một chiếc áo bào bảy màu, Cặp mắt kia khiến cho người ta có một loại cảm giác lạnh như băng. Một luồng hơi thở mạnh mẽ lan ra từ trên người cậu bé, kèm theo đó là gió tuyết cùng nhau thấm vào trong lòng đám người. Chết! Đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm Đường Tuấn, trong miệng phun ra một chữ. Cậu ta giơ tay túm lấy Đường Tuấn, không gian dường như bị vỏ đát, vang lên âm thanh soạt soạt. Cảnh giới động hư, Thái Hạo và Trạm Thiên Long liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ nhìn thấy vẻ kinh ngạc từ trong đôi mắt nhau. Đứa bé trai này là ai vậy? Sao thực lực lại đáng sợ như thế? Một túm của bé trai này mặc dù túm lấy Đường Tuấn, nhưng uy thế thực lực thực sự mãnh liệt. Ngay cả hai người bọn họ đứng bên cạnh Đường Tuấn cũng bị bao phủ bên trong. Hai tiếng bùm bùm, hai người vốn bị thương nặng, lúc này trực tiếp bị kình khí mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Đường Tuấn giơ tay, cố gắng đón lấy một túm này. Một tiếng ùnh, cơ thể anh cũng bị đánh lui vài bước, khóe miệng Mộ Thành trên lưng phun ra máu tươi. Nhìn dáng vẻ, có lẽ cũng bị ảnh hưởng. Bé trai kia không chống lại, ngược lại cậu ta nhíu đôi mày xinh đẹp. Dường như không hài lòng với một cú vồ tới, nhưng chưa vồ chết đối phương vừa nãy kia. Cậu ta lại vồ một cái, sức mạnh còn lớn hơn lúc trước mấy phần. Trong mắt cậu ta, Đường Tuấn giống như hoa thánh linh. Chỉ cần có thể có được hoa thánh linh, đừng nói giết một người. Cho dù giết tất cả mọi người nơi này, cậu ta cũng không hề do dự mà đi làm. Bác sĩ Dược, đám người Thái Hạo và Trạm Thiên Long hét lên. Vẻ mặt Đường Tuấn nhất thời trở lên âm u, anh ta tung Mộ Thanh lên. Thu Linh cẩn thận tiếp được, sau đó anh đảo ngược một quyền đánh ra, lệnh lên trên nắm tay bé trai. Thế tiến công của bé trai lúc này mới ngừng lại. Nắm đấm hai người giằng co, lúc này Đường Tuấn mới nhìn thấy bàn tay được tạo thành hoàn toàn từ tinh thạch của bé trai. Mày là sinh linh của mạch khoáng thần thánh. Trong đầu Đường Tuấn lóe lên ý nghĩ, anh buộc miệng la lên. Bé trai kiêu ngạo, liếc mắt nhìn anh nói. Ta chính là chủ nhân của núi Vạn Thần, tới lấy tính mạng của ngươi. Tuy rằng trên mặt còn mang theo nét trẻ con, nhưng giọng điệu, nói chuyện lại khiến cho người ta cảm giác như ông cụ non. Bé trai nói xong thì khẽ lắc người. Cậu ta hóa thành mãng xà lớn, dương miệng rộng cắn Đường Tuấn. Mãng xà lớn có chút vội vã, không kịp chờ đợi. Nó cảm thấy dược hiệu của hoa thánh linh đã phát huy. Nó vốn dĩ không phát hiện đôi mắt vốn trắng bạc của nó đã xuất hiện tơ máu. Tựa như mạng nhện từ từ lấp đầy con mắt nó. Đường Tuấn bay lên trời, đọ sức với mãng xà lớn. Đỉnh núi Vạn Thần, Tạ Hâm nhìn thấy tình cảnh này, từ xa có thể khẽ thay đổi sắc mặt nói. Không ngờ đại trưởng lão Độc Cô Cung lợi hại như vậy. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, giống như biểu đạt sự bất mãn của mình. Tạ Hâm nói, chẳng qua, cho dù anh ta lợi hại đến đâu cũng không đánh lại sinh linh mạch khoáng thần thánh. Trận chiến này, anh ta chắc chắn sẽ chết thôi. Nghe được Tạ Hâm nói vậy, trong lòng Tần Thiên vẫn còn chút bất an. Thực lực Đường Tuấn để lại cho anh ta một cái bóng rất nặng nề. Mặc dù là cảnh giới hợp thể, nhưng lại biểu hiện ra cảnh giới động hư, thậm chí thực lực còn cao thế. Điều này đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của Tần Thiên, cho dù trong tinh vực Kỳ Lân, loại thiên tài này cũng hiếm như lá mùa thu. Nhìn thấy sắc mặt của Tần Thiên, Tạ Hâm nhếch miệng, nở nụ cười khinh thường nói. Không ngờ, tiểu ma thần Tần Thiên cũng có ngày sợ hãi, thực sự buồn cười. Tần Thiên không có thời gian quan tâm, đôi mắt anh ta chỉ nhìn chăm chăm cuộc tranh đấu của Đường Tuấn và mãng xà lớn. Anh ta nhất định phải nhìn thấy kết quả rồi mới yên tâm. Giữa bầu trời, Đường Tuấn và mãng xà lớn không ngừng chiến đấu. Cơn sóng đáng sợ không ngừng khuếch tán bốn phía, hai người gần như đều không vận dụng pháp lực, chỉ dựa vào sức mạnh, vật lộn thuần túy. Mãng xà lớn tùy tiện vung đuôi ra. Không khí dường như bị đè nén. Đường Tuấn mỗi lần đỡ một đòn đều cảm thấy một luồng sức mạnh đáng sợ tàn phá trong người. Anh muốn phá hủy sức sống trong người anh. Trong cuộc chiến vật lộn như vậy, vậy mà anh lại rơi vào thế bất lợi. Trong ánh mắt Đường Tuấn lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau khi tu luyện thành công tiểu thế giới, sức mạnh của anh đã vững vàng vượt qua cấp độ cảnh giới động hư, thậm chí còn cao hơn. Cho nên anh mới có thể đánh trả Tần Thiên. Không ngờ trước mặt mãng xà lớn lại vẫn không địch lại. Trong cặp mắt hờ hững của mãng xà lớn lại hiện lên vẻ đắc ý, nó trầm giọng nói. Kẻ từ bên ngoài đến, ngoan ngoãn chịu chết đi. Âm thanh nắm đấm đánh lên người không ngừng vang lên. Không biết qua bao lâu, một cái đuôi mãng xà lớn vung lên ngực Đường Tuấn. Đường Tuấn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sức mạnh, xung kích cực lớn, mạnh mẽ đánh anh từ không trung rơi xuống đất, nhất thời khiến bụi mù tràn ngập. Trưởng lão Dược, đám người Thu Linh hét lên. Bây giờ Đường Tuấn đã trở thành tâm phúc của bọn họ. Một khi Đường Tuấn có chuyện, bọn họ tuyệt đối không thể mảy may thoát khỏi. Thái Hạo và Trạm Thiên Long cũng lo lắng, nhìn về nơi bụi mù tràn ngập. Mãng xà lớn ngạo nghễ đứng trong hư không. Nó lạnh lùng nhìn kỹ phía dưới, trong ánh mắt mang theo vẻ đắc ý không hề che giấu. Người từ bên ngoài đến nhỏ bé, sao có thể so với thần thánh trời sinh như nó đây? Đường Tuấn gian nan đứng lên, trên mặt anh dính máu, ngực bị lõm vào, một nắm đấm dính máu xuất hiện ở đó. Cơ thể anh lùng này giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Trái tim đám người Thu Linh nhất thời căng thẳng, bọn họ cũng cảm thấy hơi thở Đường Tuấn suy yếu. Có vài nữ đệ tử thậm chí đỏ hoe cả mắt. Đi chết đi, kẻ đến từ bên ngoài. Trong giọng nói của mãng xà lớn, nồng đậm vẻ đắc ý. Trên đỉnh núi Vạn Thần, đám người Tạ Hầm không khỏi bật cười. Bọn họ giống như nhìn thấy dáng vẻ Đường Tuấn chuẩn bị đánh chết. Tạ Hầm lắc đầu, anh ta nói với người bên cạnh. Đây là thần thánh núi Vạn Sơn sao? Đúng là ngu ngốc mà. Nơi này cách chiến trường còn một khoảng, cho nên anh ta vốn dĩ không sợ mãng xà lớn nghe thấy. Chờ đã, Đường Tuấn ngẩng đầu nhìn mãng xà lớn. Trong ánh mắt mãng xà lớn hiện lên vẻ khinh bỉ, muốn xin tha sao? Đường Tuấn lắc đầu nói, tao chỉ muốn cho mày một con đường sống. Mãng xà lớn bất ngờ cười, ta cho ngươi con đường sống còn tạm được, hôm nay ngươi không thể không chết. Đường Tuấn thản nhiên nói, bây giờ mày có phải cảm thấy tinh thần có một loại cảm giác như đi vào cõi thần tiên, giống như cả người muốn hòa vào hư không hay không? Trong ánh mắt của mãng xà lớn lộ ra vẻ kinh ngạc nói, năng lực phân biệt của ngươi không tệ, lại có thể nhìn thấu trạng thái tinh thần của ta. Ngươi nói không sai, ta đã dùng ba cánh hoa thánh linh, bây giờ sức mạnh tinh thần tăng vọt, chỉ cần giết ngươi, ta sẽ có được hoa thánh linh khác thôi. Trong lòng Đường Tuấn khẽ rung động, quả nhiên là như thế. Đường Tuấn nói, tuy rằng tao chưa từng thấy hoa thánh linh, nhưng ta biết thứ mày dùng khẳng định không phải là hoa thánh linh. Mãng xà lớn cười lạnh một tiếng, chưa từng thấy hoa thánh linh còn dám nói ra những lời này, người muốn kéo dài thời gian hay sao? Đường Tuấn nói, mày có thể tự mình cảm nhận hồn phách, có phải có một cảm giác muốn thoát khỏi thể xác hay không? Sức mạnh tinh thần của mày đang giãn nở, không phải đang tăng trưởng. Lúc sức mạnh tinh thần giãn nở đến mức nhất định, mày biết sẽ có hậu quả gì hay không? Tuy rằng mãng xà lớn không tin, nhưng nó vẫn bình tĩnh cảm nhận tình huống trong người. Sắc mặt nó nhanh chóng thay đổi, bởi vì tình huống trong người nó thật sự giống như lúc Đường Tuấn đã nói. Là ngẫu nhiên hay sao? Thứ mày dùng vốn dĩ không phải là hoa thánh linh, mà là hoa bể khổ. Hoa thánh linh là chí bảo linh hồn, nhưng hoa bể khổ lại có thể khiến cho linh hồn bị hủy diệt. Tính chất hai thứ rất giống nhau. Nếu như không phải sức mạnh tinh thuần rất mạnh mẽ, thì hầu như không phân biệt được. Bây giờ mày mới dùng hoa ba cánh hoa bể khổ, còn có thể cứu được. Nhưng nếu như dùng cả đóa hoa bể khổ, vậy mày ắt hẳn sẽ chết chắc rồi. Đường Tuấn lạnh lùng nói. Tại sao ta phải tin ngươi? Mãng xà lớn trầm giọng nói. Đường Tuấn lắc đầu nói, mày có thể không tin tao, thậm chí bây giờ có thể giết tao. Nhưng mày thai nghén trong núi Vạn Thần nhiều năm như vậy, chính là để có thể sinh ra linh trí, được tự do thật sự. Bây giờ một đóa hoa bể khổ lập tức phá hủy vô số năm chờ đợi của mày. Mày cam lòng hay sao? Trong lòng mãng xà lớn khiếp sợ, nó nhìn chằm chằm Đường Tuấn hỏi. Nghe giọng điệu của ngươi, hình như là có thể xử lý được hoa bể khổ. Đường Tuấn gật đầu, tao có thể thử một chút. Trên đỉnh núi Vạn Thần, Tạ Hầm từ xa đã nhìn thấy màn này, lông mày anh ta đột nhiên nhíu chặt. Đây là muốn làm gì vậy? Trong lòng anh ta bỗng nhiên sinh ra chút bất an, con mắt khổng lồ của mãng xà liếc nhìn đám người Đường Tuấn và Thu Linh nói. Nếu để cho anh ta biết ngươi nói láo, tất cả các ngươi sẽ đều phải chết. Nó nói xong rồi, lần nữa hóa thành dáng vẻ bé trai 8 tuổi. Cậu ta lạnh lùng đứng trong gió tuyết nói, bắt đầu đi. Hơn nữa, cậu ta nhìn về phía của đỉnh núi Vạn Thần, ánh mắt trở lên nghiêm nghị, mang theo... Sự chết chóc lạnh lẽo. Không hay rồi, cậu ta phát hiện ra rồi. Tạ Hầm buộc miệng nói. Sao cậu ta phát hiện được chứ? Lỡ như cậu ta đánh trả chúng ta thì... thì tính sao đây? Tạ Hầm, đây là mưu kế của anh. Anh mau nghĩ cách đi. Những người khác cũng phát hiện tình huống của mãng xà lớn. Sắc mặt bọn họ đột nhiên thay đổi. Ánh mắt Tạ Hầm trở lên âm u, mạnh mẽ nhìn Đường Tuấn. Mình vậy mà quên mất, y thuật tên này khá tài giỏi. Hoa Bể Khổ giấu được cái con ngu đần kia, nhưng không giấu được anh. Đáng chết mà. Trên mặt những người khác lộ ra vẻ buồn khổ, vốn cho rằng nắm chắc phần thắng. Ai ngờ bây giờ phải chạy trốn lại là họ. Tuy rằng không cam lòng, nhưng bọn họ cũng không dám trì hoãn nữa. Bọn họ túm Lâm Tụng Ba kết thành đội chạy về các phương hướng đỉnh núi Vạn Thần. May mà núi Vạn Thần rất lớn, muốn tìm được bọn họ cũng không phải là chuyện đơn giản. Đám người Tạm Hầm, Tần Thiên cuối cùng cũng rời khỏi. Sắc mặt Tạ Hầm vô cùng âm u, giống như trời mưa xối xả. Mưu kế này là anh ta thiết kế, cũng là anh ta giao Hoa Bể Khổ cho mãng xà lớn. Nếu như phải tìm họ tính sổ, người đầu tiên muốn tìm chính là anh ta. Tôi nói rồi, anh ta rất khó đối phó, Tần Thiên nói. Tạ Hầm hừ lạnh một tiếng nói, là tôi suy nghĩ thiếu hoàn hảo. Nếu không vừa nãy, như vậy anh ta đã chết rồi. Nếu như lần sau gặp được anh ta sẽ không may mắn như vậy đâu. Tần Thiên lắc đầu không nói thêm gì nữa. Nếu như Đường Tuấn chỉ có chút thực lực thì cũng không anh ta chật vật như vậy. Tần Thiên nhìn xuống phía dưới một chút rồi cũng xoay người rời khỏi. Lúc núi Vạn Thần lần nữa mở ra, bọn họ sẽ rời khỏi. Nếu như có thể có được Hoa Thánh Linh trước đó thì đó chính là cơ duyên to lớn nhất của anh ta. Tạ Hâm nhìn bóng người Tần Thiên đi xa. Nắm đấm anh ta bỗng nhiên siết lại. Bọn họ đã không chiếm được mạch khoáng thần thánh, bây giờ chỉ hy vọng có thể có được Hoa Thánh Linh. Tạ Hâm thầm nghĩ, nghĩ những điều này, anh ta cũng không do dự nữa, mà mang theo mấy người xoay người đi vào trong bão tuyết. Ngón tay cái Đường Tuấn hóa thành từng hồi ảo ảnh, không ngừng điểm lên người bé trai. Nếu như quan sát kỹ có thể nhìn thấy, đầu ngón tay của anh có ánh sáng bạc nhàn nhạt, đó là sức mạnh tinh thần bao quanh ngón tay. Sức mạnh tinh thần của Đường Tuấn theo đầu ngón tay tràn ra, tiến vào trong người của bé trai. Bé trai lúc bắt đầu vẫn còn hơi chống cự, nhưng rất nhanh cũng đã phát hiện chống cự lại cũng không có chút tác dụng nào. Sức mạnh tinh thần của Đường Tuấn tuy rằng rất ít, thế nhưng trên bản chất lại cho anh ta một loại cảm giác muốn ngưỡng mộ, giống như Đường Tuấn mới là thần thánh trời sinh, mà anh ta chẳng qua là người bình thường. Sau khi dùng xong Hoa Bể Khổ, sức mạnh tinh thần của nhà bé trai giãn nở khác thường. Mà khi sức mạnh tinh thần của Đường Tuấn tiến vào trong cơ thể cậu ta, thì dần dần dung nạp sức mạnh tinh thần của cậu ta, sau đó co rút lại một chút. Hơn nữa, tiêu trừ sạch sẽ hơi thở Hoa Bể Khổ trong linh hồn. Bé trai từ từ cảm giác được tinh thần mình thay đổi, cảm giác linh hồn kia và hư không hòa làm một thể rồi biến mất. Nhưng cậu ta vẫn cảm thấy linh hồn ngày càng trong veo và thư thái. Con mắt cậu ta đột nhiên sáng ngời. Sau khi tiêu trừ độc của Hoa Bể Khổ, sức mạnh tinh thần của Đường Tuấn cũng không lập tức chui ra ngoài, mà hóa thành một dòng nước, chảy xuôi trong tinh thần của bé trai. Gột rửa sạch sẽ tạp chất trong tinh thần của cậu ta. Bé trai trời sinh thần thánh, là mạch khoáng thần thánh núi Vạn Thiên biến mất. Có thể nói là thánh thể cao quý trời sinh, nhưng sức mạnh linh hồn ngược lại rất yếu ớt. Hơn nữa, tu sĩ cùng cảnh giới, cho nên cậu ta mới khát vọng có được Hoa Thánh Linh. Mà bây giờ sau khi được sức mạnh tinh thần của Đường Tuấn gột rửa, sức mạnh tinh thần của bé trai tuy rằng không tăng nhanh, nhưng cũng càng tinh khiết hơn, thiết lập cơ sở tốt hơn cho con đường tu luyện sau này của cậu ta. Bé trai cũng hiểu lòng tốt của Đường Tuấn, trong lòng cậu ta không khỏi cảm thấy ấm áp. Sau khi sức mạnh tinh thần của Đường Tuấn chui ra khỏi không gian, thì tinh thần của bé trai, Đường Tuấn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cậu ta cũng không có bất cứ thù hằn nào với anh ta, chỉ có điều là bị đám người Tạ Hầm xui khiến nên mới ra tay. Sinh mệnh thần thánh trời sinh muốn ra đời Cũng vô cùng gian nan. Anh không muốn nhìn cậu ta bị hủy diệt như thế chứ. Cảm ơn anh. Bé trai nhìn Đường Tuấn, ánh mắt chân thành nói. Đường Tuấn gật đầu nói. Tôi không lừa cậu đó nhỉ. Gò má cậu bé trai ửng đỏ, lại có hơi không tiện lắm. Trưởng lão Dược, anh không sao chứ? Thù Linh nhìn sắc mặt tái nhợt của Đường Tuấn, cô ta quan tâm hỏi. Đường Tuấn nói, không sao, nghỉ ngơi một lát là được. Lúc Đường Tuấn nghỉ ngơi, bé trai sẽ canh giữ bên cạnh anh, giống như hộ vệ trung thành. Chỉ là ánh mắt của cậu ta lại nhìn về phía đỉnh núi Vạn Thần. Ánh mắt thỉnh thoảng sẽ phóng ra một tia sáng thần thánh ở nơi sâu xa xôi. Qua gần nửa tiếng sau, Đường Tuấn mới hoàn toàn khôi phục như cũ. Chúng tôi còn phải lên núi. Cậu có tính toán gì không? Đường Tuấn khẽ hỏi bé trai. Bé trai lắc đầu, cậu ta vừa được sinh ra không lâu, vẫn rất xa lạ với thế giới này. Đám người Tạ Hâm thậm chí có thể nói là nhóm người đầu tiên cậu ta tiếp xúc. Cậu ta bỗng nhiên nói, tôi muốn rời khỏi đây, đi ra bên ngoài xem thử. Đường Tuấn suy tính một lát rồi nói, qua một thời gian ngắn chúng ta sẽ rời khỏi, nếu như cậu đồng ý có thể cùng rời đi với chúng tôi. Bé trai hưng phấn gật đầu, cậu ta đưa một chiếc nhẫn không gian cho Đường Tuấn nói, thứ trong này có lẽ các anh sẽ cần. Đường Tuấn nhận lấy, anh dùng sức mạnh tinh thần thăm dò, vẻ mặt nhất thời mừng rỡ. Trong nhẫn không gian là một tòa tinh thạch thần thánh cao bằng ngọn núi nhỏ 100 mét. Tôi sinh ra từ mạch khoáng thần thánh, những bộ phận tinh hoa nhất đã được tạo thành cơ thể của tôi, mà những thứ còn lại này đã không còn tác dụng với tôi nữa, nhưng đối với các anh mà nói, có lẽ là bảo vật hiếm có, tôi tặng nó cho anh. Bé trai nhìn bạn bè của cậu ta, trong ánh mắt mang theo nét cười cậu ta nói, tuy rằng tôi chưa từng đi ra ngoài, nhưng tôi cũng biết không thể lấy không đồ của người khác được. Đường Tuấn nở nụ cười, anh không từ chối, tinh thạch thần thánh giống như ngọn núi nhỏ này đã đủ rồi. Bé trai bỗng nhiên nhìn về phía đỉnh núi Vạn Thần nói, các anh cũng nên đi tìm Hoa Thánh Linh đi. Đương nhiên Đường Tuấn gật đầu, Hoa Thánh Linh là thứ trong truyền thuyết. Chưa có ai từng thấy, bây giờ tôi phải đi tìm. Nhưng cũng không có đầu mối nào. Bé trai nói, có lẽ tôi có thể giúp đỡ được. Cậu có thể tìm được Hoa Thánh Linh sao? Bé trai nói, trước đây tôi không làm được, nhưng bây giờ có lẽ làm được rồi. Trước đây sức mạnh tinh thần của cậu ta không đủ tinh khiết, không thể đảm nhận được hơi thở nhỏ bé, cho nên mới phải xem hoa bệ khổ là hoa thánh linh. Mà bây giờ sức mạnh tinh thần của cậu ta cực kỳ tinh khiết, có thể cảm nhận được những hơi thở nhỏ bé đó. Cậu ta cảm nhận được một chỗ ở trên đỉnh núi Vạn Thần có một hơi thở rất hấp dẫn. Luồng hơi thở kia nhạt hơn hoa bể khổ một tí, nhưng càng hấp dẫn cậu ta hơn hoa bể khổ. Trong lòng Đường Tuấn khẽ rung động, anh cũng đã nghĩ thông suốt chuyện này. Bé trai nói, tôi có thể giúp các anh tìm được hoa thánh linh, thế nhưng tôi muốn một nửa. Thế nhưng Đường Tuấn lại giống như không nhìn thấy, anh không hề do dự đồng ý với bé trai. Bé trai xòe bàn tay ra, Đường Tuấn sửng sốt một chút, sau đó cũng đưa tay ra. Tay của hai người va vào nhau, tiếng vang lanh lảnh vang lên. Vậy, chúng ta bàn xong rồi, bé trai nói. Đường Tuấn gật đầu, chuyện như vậy vốn không có gì để do dự. Nếu như không có bé trai, thì bọn họ gần như rất khó tìm được hoa thánh linh. Một lửa hoa thánh linh với anh mà nói, đủ rồi. Vậy chúng ta đi thôi, tôi dẫn đường, bé trai nói. Đường Tuấn lần nữa cõng Mộ Thanh trên lưng, những người khác cũng đi theo sau lưng Đường Tuấn và bé trai. Ngay lúc đám người Đường Tuấn đi về phía Hoa Thánh Linh, một nơi nào đó trên đỉnh núi Vạn Thần. Từng đợt sóng nhấp nhô trong không gian, sau đó một chùm sáng từ bên trong bắn ra. Mộ Thành, đừng dãy dụa nữa. Hòa cùng một thể với linh hồn tôi đi, giọng nói âm u mãnh liệt của Độ Ách Thần Quân vang lên. Sau đó là tiếng của Mộ Thành. Cô đừng hòng. Chùm ánh sáng này là Độ Ách Thần Quân và Mộ Thành. Bỗng nhiên một ánh hào quang tỏa ra từ trong vùng không gian ấy. Ánh hào quang nhanh chóng lan tràn cả vùng không gian, hơn nữa cũng bao vây linh hồn hai người họ bên trong. Độ Ách Thần Quân đầu tiên khẽ sững sờ, sau đó ánh mắt cô ta không khỏi nhìn về nơi phát ra ánh hào quang kia, hét lên, Hoa Thánh Linh, vậy mà lại là Hoa Thánh Linh sao? Cách đó không xa, trước mặt hai người, một đóa hoa màu xanh lam do băng tinh tạo thành chập chờn trong bão tuyết, tỏa ra hơi thở khiến người ta mê đắm. ánh hào quang bắt đầu tràn ra từ những chiếc lá kia. Độ ách thần quân bỗng nhiên hét to lên, trong giọng nói đầy ắp sự vui sướng. Tiếng Mộ Thành cũng kinh ngạc vang lên theo cô. Cô ấy đương nhiên cũng biết, hoa thánh linh này đại diện cho cái gì. Đây là bảo vật có thể khiến cho linh hồn người ta trở thành thần thánh. Quả nhiên là hoa thánh linh. Đúng là trời cũng muốn giúp mình. Đây là ông trời muốn cho mình thành thánh đây mà. Độ ách thần quân cười ha hả, tiếng cười vô cùng sảng khoái. Cảnh giới độ kiếp được xưng là thần quân, nhưng đối với một vài linh hồn đạt tới thần quân cấp 8 thì lại được tôn xưng là thánh nhân. Năm đó thực lực của độ ách thần quân vô cùng lớn mạnh, dường như có thể đè ép được cả một tinh vực, nhưng cô ta vẫn không thể thành thánh được. Bởi vậy có thể thấy được việc thành thánh gian nan như thế nào. Hiện giờ độ ách thần quân chỉ là một sợi tàn hồn, có thể tu lại tu vi của kiếp trước đã vô cùng khó khăn, chứ đừng nói đến chuyện thành thánh. Nhưng sự xuất hiện của hoa thánh linh đã lại mang đến cho cô ta hy vọng. Chỉ cần luyện hóa hoa thánh linh này, cô ta không chỉ quay lại cấp bậc đỉnh cao ở khoảng thời gian ngắn, mà thậm chí tu vi của linh hồn còn có thể nâng cao một bước, bước vào trình độ thánh nhân. Khát vọng thành thánh làm lòng độ ách thần quân nóng như lửa đốt. Vừa nghĩ vậy, cô ta lập tức áp chế linh hồn của Mộ Thành, hóa thành bóng người mơ hồ. Nhìn dáng người có vẻ như là một người phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp, tuy mặc áo choàng màu xám bao trùm cả thân thể, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dáng người và đường cong thướt tha của người đó. Năm ấy, độ ách thần quân cũng là người đẹp hiếm có của tinh vực chủ tước, chỉ tiếc tâm địa lại như rắn rết. Độ ách thần quân thò ra cánh tay mảnh khảnh được tạo ra bởi thần quang, vươn tới chỗ hoa thánh linh. Hoa thánh linh là của mình, độ ách thần quân trầm giọng nói. Lúc bàn tay của cô ta sắp chạm đến hoa thánh linh, thì nó bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đấy, tại chỗ đó xuất hiện một mảnh không gian khác. Đóa hoa màu xanh lạnh lẽo vẫn lay động ở gió tuyết, tản ra vầng sáng mênh mông. Thiên địa chi lực tăng cường, độ ách thần quân cau mày thấp giọng nói. Đất trời sinh ra một vài bảo vật lớn mạnh, những bảo vật đó sẽ được trời đất nuôi dưỡng, để tránh bị chết yểu. Trước lúc trưởng thành, chúng sẽ nhận được sự che chở của trời đất. Mà bảo vật càng quý hiếm, thiên địa che chở tự nhiên sẽ càng lớn mạnh. Hoa thánh linh, trước mặt này tất nhiên cũng là dạng đó. Một đòn bất ngờ vừa rồi của độ ách thần quân đã đạt tới tiêu chuẩn động hư cảnh, vậy mà vẫn không thể chạm vào hoa thánh linh dù chỉ là một chút. Có thể thấy được thiên địa chi lực che chở lớn mạnh đến mức nào. Đã qua nhiều năm, mình cũng quên mất chuyện này. Độ ách thần quân thở dài, kiếp trước cô ta cũng tiếp xúc không ít với các loại bảo vật được thiên địa chi lực che chở, nhưng khi đó sức mạnh của cô ta vô cùng lớn mạnh. Tất nhiên sẽ không đem thiên địa chi lực để vào trong mắt mà cưỡng chế cướp lấy. Không nghĩ tới bây giờ lại bị thiên địa chi lực ngăn cản. Không chỉ là thiên địa chi lực, mà loại bảo vật cao cấp như hoa thánh linh này lúc trưởng thành rất có thể sẽ dẫn tới thiên địa đại triều. Sức mạnh của nó còn đáng sợ hơn thiên địa chi lực gấp mấy lần. Dựa vào sức mạnh hiện giờ của mình thì sẽ không có cách nào chống lại được thiên địa đại triều cả. Độ ách thần quân lẩm bẩm. Cô tạo oán hận nói. Nếu không phải tại cái tên dược đường kia thì hiện tại mình sẽ không khổ sở đến mức này. Nếu có thân thể của Mộ Thanh ở đây, cô ta chắc chắn sẽ có thể phát huy sức mạnh lớn hơn hiện tại gấp mấy lần. Cho dù là thiên địa đại triều thì cô ta cũng có thể ứng phó được. Cô ta nhìn ra không gian phía ngoài nói, có lẽ mình có thể tìm người để hợp tác. Cô ta thăm dò mảnh không gian này một lượt, sau khi chắc chắn không có sinh vật khác tồn tại, thì để lại một cái ấn ký ở trong mảnh không gian rồi mới rời đi theo con đường vừa đến. Lúc độ ách thần quân đi xuyên qua, nếp không gian mỏng lại xuất hiện một lần nữa. Trước mắt chỉ còn lại gió tuyết mênh mông, không còn nhìn ra được bóng dáng của hoa thánh linh đâu nữa. Cô ta tập trung cảm nhận một lát, cuối cùng cũng cảm nhận được dao động của ấn ký do chính mình lưu lại. Trên mặt không nhịn được mà tươi cười nói, không hổ là bảo vật có thể khiến người thành thánh. Giấu ở sâu bên trong một không gian bí ẩn như vậy, nếu không phải trùng hợp thì ai có thể tìm được chứ? Cô ta bỗng nhiên nhíu mày thì thầm. Còn nhóc, đừng dãy dụa nữa. Cô ta mới nhập vào hồn lực cấp 7, sẽ không thể gây ảnh hưởng đến tôi. Chờ tôi lấy được hoa thánh linh, tu lại linh hồn, lúc đó sẽ chính là ngày chết của cô. Vừa rồi Mộ Thanh có ý định trốn thoát khỏi sự áp chế của cô ta. Hiện giờ linh hồn của hai người dung nhập, trừ khi có ưu thế tuyệt đối. Nếu không, độ ách thần quân cũng chỉ có thể áp chế Mộ Thanh, chứ không dám gây tổn hại gì đến cô ta. Sau khi áp chế được Mộ Thanh, độ ách thần quân nhìn về phía nơi trong gió tuyết, bỗng nhiên lại lộ ra ý cười nói, học trò của 5 thế lực lớn ở ngoại vực có lẽ cũng đã đi vào. Tuy rằng những tên nhóc đó không cùng một doanh trại với tinh vực chủ tước, nhưng thực lực quả thật không tồi, có lẽ có thể lợi dụng được một chút. Vừa dứt lời cô ta đã biến mất, hiện giờ cô ta là tàn hồn, làm việc không hề kiêng kỵ. Một lòng chỉ nghĩ tới việc sớm ngày khôi phục lại tu vi, quản gì đến chuyện phân chia doanh trại chứ. Từ trong gió tuyết, Tạ Hầm mang theo vài người tiến lên, sắc mặt anh ta vô cùng nghiêm túc, không đáp lại những lời dò hỏi của người đi cùng. Có vẻ như anh ta không hề quan tâm. Thật ra Tần Thiên nói không sai, thực lực của Dược Đường quả thực không thể khinh thường được. Tuy rằng ngoài miệng nói không đem Đường Tuấn đặt ở trong mắt, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy trận chiến giữa Đường Tuấn và các sinh linh của mạch khoáng thần thánh, thì trong lòng anh ta sớm đã hiểu rõ, thực lực của Đường Tuấn tuyệt đối có thể sánh ngang với anh ta, thậm chí còn vượt trội hơn.